Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395, đều là ta. Nếu như không cùng nam nhân này hợp tác, rất có thể hiện tại liền sẽ chết. Hoa nương nương trong lòng hồi hộp, không dám có bất kỳ chần chờ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tạo thần thông, chính là hướng Tu La Đao đánh tới. Xú nương môn ngươi điên, hiện tại hắn để ngươi giết ta, chờ ta sau khi chết, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này hồn phù tinh vực, hắn khẳng định phải đi ăn chùa. Ngươi không có đầu óc sao? Hoa nương nương cũng sợ hãi, nhưng là bây giờ nên làm như thế nào? Nếu như đột nhiên liên thủ với Tu La Đao, không biết có thể hay không chống lại Dương Vân. Nếu như có thể còn dễ nói, liền sợ không thể, không thể, chính mình hẳn phải chết. Nhưng là phục tùng Dương Vân, sau đó chỉ cần khoe khoang thân thể của mình, chiếm được nam nhân này niềm vui, như vậy vẫn là có một chút hy vọng, có thể đánh giết cái này nam nhân, sau đó đem hết thảy tất cả chiếm làm của riêng. Cho nên, nàng không chần chờ, tiếp tục hướng Tu La Đao phát động công kích. Tu La Đao hiện tại tâm đều là lạnh, một cái hoa nương nương hắn đều không nhất định đánh thắng được. Huống chi bên người còn có một cái kinh khủng nam nhân. Không dám ở nơi này tiếp tục ở lại, trực tiếp liều mạng nguyên thần tổn thương. Hắn thậm chí từ bỏ nhục thân của mình, toàn bộ thần hồn quấn tại suy nghĩ bên trong, trực tiếp hướng chư thần trái tim vực ngoại độn đi. Đây đã là không có cách nào biện pháp, nếu như không phải đứng trước tuyệt địa, ai sẽ làm như thế? Dù sao vứt bỏ nhục thân, cái này tu vi cơ bản đã là đại phế, trong thời gian ngắn không thể tìm tới bật chi thể, lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. A, biết đánh không lại, cho nên muốn chạy trốn. Dương Vân trên mặt khinh thường, âm thầm đại tạo dựng thuật đã xuất thủ. Tại toàn bộ chư thần trái tim vực nội, vô số thuật thức kết giới thuật thức không ngừng bị cấu tạo. Hiện tại đừng nói là thần hồn, ngay cả sâu kiến cũng đừng nghĩ đi ra ngoài một cái. Tiếp lấy gặp hắn vừa sải bước ra, sau đó đại thủ một câu, trực tiếp đem Tu La Đao nguyên thần thu trong tay. Đi theo ra hoa nương nương dọa đến hai chân run lập cập. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngay cả thiêu đốt tiềm lực thần hồn phân giải chi thuật đều có thể bắt giữ. Tại trước mặt người đàn ông này, chạy trốn là không thể nào, không có khả năng tồn tại dạng này sự tình. Thật mạnh, nàng răng cùng hạ răng không ngừng run lên. Dương Vân ngược lại là không nói hai lời, trực tiếp đem Tu La Đao thần hồn lại lần nữa dùng dung hợp thuật hấp thu. Thực lực lần nữa tinh tiến, đầu tiên là thất ngôn cảnh trực tiếp tiêu thăng đến bát hoang cảnh, mà lại hấp thu Tu La Đao thần hồn về sau, lần nữa từ bát hoang cảnh tấn thăng đến cửu long cảnh. Hai người đều là đến gần vô hạn đại đế siêu cấp đại năng. Để cho mình trực tiếp đột phá nhiều như vậy, thật không phải nhiều ly kỳ sự tình. Chúc mừng tiểu huynh đệ đánh giết hai cái này ác tặc. Hoa nương nương vừa nói, một bên lấy lòng xích lại gần Dương Vân, như là lúc trước đồng dạng các loại khoe khoang. Nàng vốn là một cái mỹ nhân, bây giờ vì không để Dương Vân ra tay với mình, có thể nói nàng thực sự là đem hết toàn lực lấy lòng. Đổi thành bất kỳ nam nhân nào, sợ đều là không đành lòng đưa nàng đánh giết tại chỗ. Hai người này thế mà đối ta có sát ý, đáng chết. Không tệ, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Hoa nương nương mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, nụ cười nói, tiểu huynh đệ, hiện tại nơi này liền thừa hai người chúng ta, muốn hay không tiếp tục thi triển kết nối chi thuật hấp thu kia hồn phú năng lượng? Dương Vân mặt lập tức âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn xem hoa nương nương. Hoa nương nương giờ khắc này kém chút dọa nước tiểu. Sai sai, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm tỷ tỷ ý tứ. Tỷ tỷ nói là, Nếu như tiểu huynh đệ cảm thấy mệt mỏi, tỷ tỷ có thể toàn lực để tiểu huynh đệ vui vẻ. Dương Vân Tiếu Dung bắt đầu trở nên nghiền ngẫm. Bộ dạng này, thấy Hoa Nương Nương trong lòng vui mừng. Quả nhiên, nam nhân đều là háo sắc tiện chủng. Chỉ cần cùng chính mình một lần, sau đó hắn còn không bị ta mê luyến. Sau đó liền thừa cơ thu lấy hồn phách của hắn, đem hắn hóa thành khôi lỗi của mình. Hoa Nương Nương vừa nghĩ vẫn là một bên chậm chậm bắt đầu đem đầu vai quần áo chút bỏ. Chỉ bất quá, ôn nhu xương quai xanh mới là lộ ra một điểm. Dương Vân trực tiếp để nàng sửng sốt. Càn khôn hoan hỉ chi thuật có phải hay không? Nghe Dương Vân kiểu nói này, Hoa Nương Nương sắc mặt kịch biến. Ngươi, làm sao biết? Từ ngươi quanh thân khí sắc cùng theo ta hiểu rõ suy tính ra. Dương Vân lạnh nhạt nói, ta lúc trước từng học qua không ít thần thông. Loại thần thông này ta có nghe thấy, một khi nam nữ có dính dấp, như vậy bị thi thuật một phương khác tâm thần liền sẽ bị khóa trói buộc. Sau đó ngoan ngoãn bị đối phương cái gọi là loại tà ác này chi thuật, thật uổng cho ngươi nghĩ đối ta thi triển. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Tỷ tỷ ta làm sao có lá gan đối ngươi làm loại sự tình này? Tỷ tỷ ta chỉ là đơn thuần muốn tiểu huynh đệ hóa giải một chút mệt nhọc mà thôi. Thật có lỗi, ta không thích nữ nhân. Dương Vân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Ta nói thích, mà là năng lượng của ngươi. Chỉ một thanh, Dương Vân trực tiếp bóp lấy Hoa Nương Nương cổ nói. Đừng tưởng rằng trong lòng ngươi ý tưởng gì ta không biết. Trong mắt của ta, tâm tình của ngươi ba động phía dưới. Phát tán sát khí cùng sát ý ta đều có thể cảm thấy được. Từ đầu đến cuối, ngươi đều có mưu đồ khác. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Ngươi muốn giết ta, cơ hồ là một nháy mắt. Dương Vân trực tiếp tại nàng quanh thân hạ 108 đạo phong ấn. Mà lại trực tiếp đưa nàng toàn bộ mạch lạc phong kín. Nàng bây giờ trừ có thể miễn cưỡng nói chuyện bên ngoài. Cái gì đều làm không được. Ta nói qua, đối ta có sát ý người đều muốn chết. Nói, Dương Vân lại lần nữa bắt đầu dùng dung hợp chi thuật. Đừng có giết ta, ta không dám, loại kia suy nghĩ cũng không dám lại. Ta nghe lời ngươi, làm nha hoàn của ngươi nô tỳ cũng được. Đừng có giết ta, Dương Vân quanh thân một đạo sáng tắt hiện lên, bóp lấy Hoa Nương Nương tay càng nặng. Thật sự là đến chết không đổi. Thế mà âm thầm còn thi triển cổ độc chi thuật. Chính xác phòng bị tốt. Không nghĩ tới phong ấn nữ nhân này 99%. Có thể nàng thế mà còn có thể bằng ý niệm điều động cổ độc chi thuật. Vừa rồi một sợi tinh quang truyền lại đến trên người mình. Nếu như không phải mình thật lợi hại trực tiếp chấn vỡ, biến thành người khác khẳng định phải lấy nàng nói. Ngươi vậy mà, còn có thể phòng bị. Rành rành như thế chi gần khoảng cách. Hoa Nương Nương bản còn trông cậy vào cổ độc chi thuật nghịch tập đâu. Nhưng rất đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Dương Vân thực lực. Ta không muốn chết, trên thế giới này liền không có người có thể để ta chết. Dương Vân không chần chờ chút nào tiếp tục dung hợp, nhưng là nghe được một tiếng mãnh liệt oanh minh. Kia Hoa Nương Nương như là tu la đao đồng dạng trực tiếp nhục thân băng tán. Thần hồn của nàng giống như tu la đao, đồng dạng hướng ra phía ngoài bay đi. Dương Vân tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn bắt lấy, nhưng là rất rõ ràng, luôn cảm giác cái này phân lượng cùng chính mình lúc trước dự đoán không đúng. Cái này Hoa Nương Nương không phải tiếp cận đại đế cấp thực lực người sao? Như thế nào thần hồn vẻn vẹn có kỳ lão quái cùng tu la đao một nửa năng lượng. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là tu luyện loại kia hoan hỉ chi thuật tà môn nguyên nhân đi. Mà thanh trừ hết trước mắt ba cái uy hiếp, Dương Vân tâm thần chấn động, sau đó lại lần trở lại chủ điện bên trong. Nơi này hết thảy hiện tại tất cả đều là chính mình kỳ ngộ. Nhìn xem đỉnh tinh vực đồng dạng hồn phú ngôi sao. Dương Vân thần sắc kiêu căng nói, mặc dù gặp một số khó khăn trắc trở, nhưng cũng còn tốt, hiện tại liền sẽ không có người tới quấy rầy ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.